Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, người có thể trêu chọc nhưng người không thể bất kính với ta. Baker là New York Fraternity thích khách, mà New York Fraternity mặt sau nhưng là đảo Tiber the Assassin. Vì lẽ đó từ trên lý thuyết mà nói, Baker cũng là the Assassin thích khách. Bởi vậy, The Assassin kẻ địch hiệp sĩ dòng đền tự nhiên cũng chính là kẻ thù của hắn. Hơn nữa, Baker nhưng là trước đây không lâu mới vừa bưng hiệp sĩ dòng đền một cái sao huyệt. Trước mắt hiệp sĩ dòng đền là chuyên tâm chuẩn bị thông qua ký ức tìm được khác một viên quả táo. Lúc này mới tạm thời trì hoãn đối với Baker điều tra. Nếu như đợi được lần này số 3 quả táo lại một lần nữa vô hụt. Ha ha, liên tục ở hiệp sĩ dòng đền trên hao 2 lần lông cừu. Lập tức liên tục mất đi 2 viên quả táo hiệp sĩ dòng đền nếu là không sẽ nổi điên lời nói. Baker đem tên của chính mình viết ngược lại. Đến lúc đó, Baker dùng tên giả Hero, Mountain e sợ sẽ là mới vừa xuất hiện. Liền sẽ phải gánh chịu đến tự hiệp sĩ dòng đền vô cùng vô tận đả kích. Baker là không sợ, quá mức từ bỏ thân phận này, nhưng từ bỏ chẳng khác nào nhận túng. Ở lúc đó phần mềm hack không có tới sổ tình huống cũng dám cùng Chicago xã hội đen cứng rắn Baker. Làm sao có khả năng ở có phần mềm hack tình huống nhận túng? Cái kia chẳng phải là càng sống càng đổ về đi tới sao? Nhưng Baker còn có 3 viên quả táo không tìm được. Thực sự chẳng muốn đem thời gian tiêu vào hiệp sĩ dòng đền trên người. Vì lẽ đó nhất định phải cho hiệp sĩ dòng đền tìm một ít chuyện làm. Bởi vậy, Barbara đến tuy rằng rất bất ngờ, nhưng cũng tính được là niềm vui bất ngờ. Đêm đó, Barbara liền mang theo thu dọn tốt Murat một nhà chỉnh tề tư liệu chạy đến Baker bây giờ ngủ lại ô. Tô quán trọ chi bên trong. Vào cửa, Barbara lông mày vi nhảy. Có nhiều như vậy khách sạn, làm gì nhất định phải ở nơi này? Dù sao theo kinh tế thức tỉnh, các nơi trên thế giới du khách lưu chuyển lên. Này ở liên bang địa phương sinh ra ô tô quán trọ chịu đến rất nhiều du khách mới mẻ. Nhưng không thể phủ nhận, ô tô quán trọ là rất giá rẻ. Làm sao? Không tiền. Barbara sau khi đi vào trở tay đóng cửa lại. Sau đó hướng về Baker như thế đùa giỡn đến. Baker rót một chén buốc bông rượu ngon đưa cho Barbara nói rằng ô tô quán trọ nổ cũng sẽ không gây nên cái gì đại mâu thuẫn. Hơn nữa, ở nơi này, những người có phì đảm gia hỏa cũng dám trực tiếp đến. Tỉnh ta đi tìm, Barbara mi tâm nhảy lên. Cái tên này, sát tâm quả nhiên là trùng đáng sợ. Chỉ là để cho tiện người khác tới giết đi hắn mới ở nơi này. Lại nói có muốn hay không xin để S-H-I-E-L để trực tiếp đối với cái tên này bắt lấy. Vạn nhất cái tên này ở đây triệt để kích phát rồi chính mình sát tâm. Không chắc trở lại New York sau khi gặp gây ra bao lớn nhiễu loạn đi ra đây. Ở Barbara nằm vùng dưới S-H-I-E-L D trên căn bản đã là thành lập một cái sinh động ở New York thích khách kho số liệu. Hơn nữa phân biệt dựa theo các loại không giống đẳng cấp đến thành lập hồ sơ. Baker tư liệu nguyên vốn là đệ đơn ở cấp C. Điều này là bởi vì Baker tiếp đơn tam đại nguyên tắc. Cùng những người xem tiền tiếp đơn mặt hàng không giống nhau. Là một cái có chính mình điểm mấu chốt thích khách. Nhưng trước mắt, Barbara bắt đầu hoài nghi, tuy rằng coi như là ở đây, Baker đánh chết đám người kia cũng là bại hoại, nhưng dáng dấp như vậy giết khẳng định là không được. Có điều, nghĩ thì nghĩ, Barbara đem xấu bên trong tư liệu lấy ra đưa cho Baker. Baker thân đi đón, Barbara nhưng là đem đột nhiên đưa tay thu về. Barbara nói rằng, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Quy củ, ngươi nên so với ta rõ ràng a. Baker nói rằng, còn không xác nhận tư liệu thật giả. ngươi cho rằng ngươi là nam đại cao bàn đảm bảo Intercontinental khách sạn sao? Barbara lông mày nhíu lại. Hợp tác lâu như vậy, ngươi không tin ta? Baker vẻ mặt nhàn nhạt. Thời đại này, em gái ruột đều không dựa dẫm được. Huống chi người ngoài, vừa nghĩ tới Chicago cái kia hai cái muội muội, nghĩ đến chính mình 16 tuổi bên kia vì để cho nhà xe sẽ không bị ngân hàng thu đi, vì để cho hai cái muội muội tiếp tục tiếp thu hài lòng giáo dục. Móc tim móc phổi kết quả đổi lấy chính là cái gì? Đương nhiên, không phải em gái ruột phản bội, nhưng ngôn ngữ làm người đau đớn nhất, vẫn là tổn thương Baker tâm. Barbara nghe Baker câu nói này trong lòng khẽ động. Em gái ruột, chưa từng nghe nói hàng này có cái gì em gái ruột nha. Có điều mặc dù là S-H-I-E-L-D, đối với Baker tư liệu cũng là đã ít lại càng ít. Chỉ có Baker ở 19 tuổi sau khi tư liệu, còn 19 tuổi trước tư liệu hoàn toàn không có không có. Barbara vừa muốn, một bên chứa rất bình thường cùng Baker làm mất đi một cái khinh thường. Đem tư liệu đưa cho Baker. Từ từ xem, ta hiểu rồi, ngoặc kép, ta đối với ngươi thất vọng rồi. Cái kia ngươi nên tiếp tục duy trì, miễn cho một ngày kia ta bán đứng ngươi. Baker liếc mắt nhìn Barbara, lập tức ý tứ sâu xa nói rồi một câu như vậy. Tiếp nhận tư liệu túi sau khi trực tiếp kéo dài cái ghế ngồi xuống. Tư liệu rút ra, hoắc. Baker nhìn trong tài liệu sao chụp, lông mày nhíu lại, lập tức nhìn về phía Barbara. Ta còn không biết ngươi ở CIA bên kia cũng có bằng hữu. Phần tài liệu này trên sao chụp có CIA, độc nhất tiêu chí, rất rõ ràng. Phần tài liệu này tựa hồ là trực tiếp từ CIA kho số liệu bên trong download đi ra. Barbara vểnh chân ngồi ở bên giường nhìn về phía Baker. Lẫn nhau, Moulton tiên sinh không phải cũng ở FBI bên trong có bằng hữu sao? Như thế nào? Có muốn hay không lẫn nhau trao đổi một hồi bằng hữu? Không có hứng thú, Baker trực tiếp từ chối. Cùng một cái S-H-I-E-L-D người đến trao đổi bằng hữu tư liệu. Sợ không phải Thạch Nhạc Chí. Nửa giờ sau, Baker đưa tay trên tư liệu thu dọn một hồi. Nhìn trên một tờ giấy liệt đi ra sắp tới 30 phân bộ ở châu Âu mỗi cái không giống địa phương. Tên có chút đau đầu. Này nếu như ấn lại trong danh sách đi lấy người, ít nói muốn cái nửa cái thời gian lắc ở bên ngoài. Quên đi, cùng Murat hòa giải. Cái giám, này nếu như hòa giải, hắn Hero, Moulton danh tiếng chẳng phải là trực tiếp yếu bớt một nửa. Việc quan hệ mặt mũi cùng danh tiếng, chuyện này không đến bất kỳ chỗ thương lượng. Dựa vào ở đầu giường nhìn trên tay tạp chí Barbara thấy thế ngáp một cái. Giám định đã khỏi chưa? Hay là lại chuẩn bị đổi ý? Baker đem tư liệu thu cẩn thận. Xoay người nhìn về phía Barbara. Perkin, ta không ngại ngươi tình cờ trêu chọc ta. Có lúc có rất thú vị, nhưng ngươi không được bất kính với ta. Đổi ý? À... bối người nào đó trong tự điển sẽ không có đổi ý này hai chữ. Từ trước đến giờ đều là có sao nói vậy. Nói là làm, tin giữ lời hứa. Nói, Baker cảnh cáo một hồi Barbara sau khi vẻ mặt thản nhiên nói, ta tới nơi này là chờ hiệp sĩ dòng đền. Hiệp sĩ dòng đền? Barbara nhíu nhíu mày, đây là cái gì? Vatican đoàn kỵ sĩ? Vẫn là cùng ngươi rất vi cùng danh hiệu như thế. Là cái gì thích khách tổ chức? Baker cười cợt. Danh hiệu của ta rất vi cùng. Barbara nhún vai một cái. Vi cùng không vi cùng ngươi tự mình biết. Một cái đoạt tính mạng người thích khách danh hiệu gọi là Hero. Thấy thế nào đều cảm thấy quái gì. Baker chẳng muốn giải thích trực tiếp nói. Còn nhớ mấy tháng trước ở S-H-I-E-L. Đề tàu ngộ không rõ nhân sĩ tập kích còn có núi gấu thung lũng. Sự tình sao? Barbara nghe vậy từ trên giường ngồi dậy. Ngươi là nói, đây là hiệp sĩ dòng đền làm ra. Baker gật đầu sau đó lắc đầu. Barbara cau mày không ngớt. Baker cũng không có điều Barbara khẩu vị. Trực tiếp nói, núi gấu bên trong thung lũng căn cứ thực chính là hiệp sĩ dòng đền căn cứ một trong. Hơn nữa, ngày đó S.H.I.E.L.D. áp giải Wesley trên đường. Tào ngộ đến không chỉ có hiệp sĩ dòng đền này một nguồn sức mạnh. Còn có một luồng ngay cả ta cũng không biết thế lực nhúng tay. Barbara, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.